Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90 trọng thương thắng hiểm. Đối với phía sau mấy người ý tưởng, Tư Mã U Nguyệt cũng không biết, hiện tại cũng không chấp nhận được nàng đi suy xét mặt khác. Cần thiết nhắc tới hoàn toàn tinh thần tới ứng phó phía trước hợp hoan xà. Hiện tại Á Quang cùng Tiểu Hống chúng nó đều không thể giúp nàng. Nàng chỉ có thể dựa vào chính mình tới đối phó hợp hoan xà. Chính là chính như mặt khác mấy người suy nghĩ, giống nhau đều là cao cấp đại linh sư mới có thể cùng thánh thú chống lại. Nàng kém suốt một bậc nhiều, muốn đối phó nó, cần thiết khắc tìm nó pháp. Mà nàng hiện tại có khả năng dựa vào cũng chỉ có tốc độ. Kiếp trước nàng liền khắc sâu minh bạch thiên hạ công phu duy mau không phá đạo lý. Cho nên đi vào thế giới này sau nàng ở rèn luyện thân thể thời điểm, cũng suy nghĩ biện pháp khôi phục chính mình trước kia thân thủ. Hợp hoan xà nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cư nhiên so với chính mình cái đuôi còn linh hoạt. Trong lòng càng thêm tức giận, cái đuôi ném đến càng nhanh, bức cho Tư Mã U Nguyệt cần thiết đề cao chính mình tốc độ. Có rất nhiều lần, nàng đều bị hợp hoan đuôi rắn đánh trúng, thật mạnh ném tới trên mặt đất, sau lưng nóng bỏng cảm giác, tay trái vừa động, một trận xuyên tim đau. Bằng vào kiếp trước kinh nghiệm, nàng biết chính mình ít nhất chặt đứt hai căn xương sườn. Không thể như vậy kéo đi xuống, cần thiết tốc chiến tốc thắng. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được thân thể lực lượng ở nhanh chóng trôi đi. Linh lực cũng còn thừa không có mấy, lại tiếp tục kéo đi xuống nói. Chính mình khẳng định là hoàn bại kia một phương, cho nên đương hợp hoan xà lại lần nữa hướng nàng tạp tới thời điểm. Nàng không có lại lựa chọn trốn tránh. Mà là thân mình hơi hơi tránh lóe một chút, thừa dịp nó thu hồi đi thời điểm ôm chặt, huy khởi cái chảo hung hăng gõ đi lên. Bắc cung đường bọn họ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cư nhiên ôm lấy hợp hoan xà, còn ở lo lắng nàng, nhìn đến nàng cư nhiên huy cái chảo không ngừng gõ hợp hoan xà. Trong lòng một trận dở khóc dở cười, nếu không phải hiện tại tình huống không đúng, bọn họ phỏng chừng đã sớm cười ra tiếng tới. Nếu là hôm nay có thể sống sót, kia một màn này tuyệt đối sẽ trở thành bọn họ vĩnh sinh ký ức. Này linh lung tuy rằng biến thành một ngụm cái chảo, nhưng là kia uy lực cũng tuyệt đối không phải giống nhau cái chảo có thể so sánh. Liền tính là linh thú có rắn chắc nại đánh ra, cũng giống nhau bị Tư Mã U Nguyệt đập nát da thịt. Ngao, đáng giận nhân loại, hợp hoan xà đau cái đuôi loạn vũ, Tư Mã U Nguyệt ôm ở cái đuôi tượng, hai chân gắt gao kẹp xà thân thể mới làm chính mình không bị ném xuống đi. Đi tìm chết đi, hợp hoan xà đem cái đuôi thật mạnh giơ lên, chuẩn bị đem Tư Mã U Nguyệt trực tiếp ném tới trên mặt đất ngã chết. Tư Mã U Nguyệt nhìn vị trí vừa lúc, buông ra đuôi rắn, rơi xuống hợp hoan xà bảy tấc vị trí thượng, thân mình một bên, ngăn trở Ngụy Tử Kỳ đám người tầm mắt, trong tay linh lung hóa thành chùy thủ, hung hăng chắt đi vào. A, mạch máu bị thương, hợp hoan thân rắn tử giống một chương cung giống nhau uốn lượn lên. Tư Mã U Nguyệt hai chân kẹp lấy hợp hoan xà, đôi tay cầm chùy thủ, đem dư lại bộ phận cũng cắm đi vào, sau đó dùng sức đi xuống kéo. Hợp hoan xà phần lưng trực tiếp bị nàng vẽ ra mấy chục cm lớn lên miệng vết thương. Hợp hoan xà trên mặt đất loạn vũ, dùng hết toàn thân sức lực Tư Mã U Nguyệt bị hung hăng quăng đi ra ngoài, té ngã trên đất không hề nhúc nhích. U Nguyệt, U Nguyệt. Bắc cung đường bọn họ bị đột nhiên chuyển biến sợ ngây người. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ngã trên mặt đất bất động, đều nôn nóng kêu, tê, ngao. Hợp Hoan Xà còn trên mặt đất loạn vũ. Bất quá kia biên độ chậm rãi giảm bớt. Cuối cùng nằm xoài trên mặt đất bất động. U Nguyệt, ngươi thế nào a? Bắc Cung nhìn đến ngã trên mặt đất bất động thân ảnh. Đánh Tương Ngộ sau lần đầu tiên đỏ hốc mắt. Chính là mặc kệ bọn họ như thế nào kêu gọi. Tư Mã U Nguyệt đều không có bất luận cái gì đáp lại. U Nguyệt, U Nguyệt, ngươi ứng một tiếng a. Khúc Béo mang theo khóc nức nở nhìn Tư Mã U Nguyệt. Hận không thể lập tức chạy tới. Sẽ không, U Nguyệt sẽ không liền như vậy chết. Ngụy Tử Kỳ phe phẩy đầu lẩm bẩm nói. Các ngươi hoảng cái gì? Á Quang còn có hô hấp. Thuyết minh U Nguyệt còn sống. Thời khắc mấu chốt vẫn là Âu Dương Phi còn có một tia lý trí. Nhìn đến Khúc Béo dưới thân Á Quang. Nhắc nhở nói. Không, không có việc gì. Khúc Béo lạnh lùng nhìn Âu Dương Phi. Cảm giác được dưới thân lúc lên lúc xuống hô hấp. Hắn tâm mới thật mạnh hạ xuống. Cùng thánh thú cấp Hợp Hoan Xà đánh nhau. Nhìn đến nàng ngã trên mặt đất. Cũng khó trách đại gia sẽ cho rằng nàng đã chết. Khụ khụ. Qua một hồi lâu. Rất nhỏ ho khan thanh truyền đến. Nghe vào bốn người lỗ tai giống như tiếng trời giống nhau. U Nguyệt. U Nguyệt. Ngươi thế nào? Tư Mã U Nguyệt thân thể giật giật. Toàn thân không chỗ không đau. Nàng ý niệm vừa động, một cái đan dược xuất hiện ở trong tay. Nàng gian nan đem đan dược ăn xong, sau đó mới đưa đầu chuyển qua tới đối với Ngụy Tử Kỳ bọn họ. Ta không có việc gì. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt mỏi mệt lại sáng ngời hai mắt, bốn người mới chân chính yên lòng. Chỉ cần còn sống liền không có việc gì. Không sai biệt lắm nghỉ ngơi hơn một giờ, Ngụy Tử Kỳ bọn họ mới cảm giác được thân thể khôi phục lực khí. Âu Dương Phi trước hết khôi phục chi giác, chậm rãi dậy dụa lên, lung lay đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người, duỗi tay muốn ôm Tư Mã U Nguyệt. Tê, Tư Mã U Nguyệt thân thể vừa động liền đau vẫn luôn hít hà. Người nơi nào chịu đau? Âu Dương Phi thấy Tư Mã U Nguyệt thống khổ bộ dáng, không dám lại động, ôm Tư Mã U Nguyệt tại chỗ ngồi. Khụ khụ, xương sườn phỏng chừng không mấy cây hoàn hảo, địa phương khác cũng thương không nhẹ, Tư Mã U Nguyệt nói. Âu Dương Phi một tay đỡ Tư Mã U Nguyệt, ý niệm vừa động, một cái đan dược xuất hiện ở hắn trong tay. Tứ phẩm đan dược. Tư Mã U Nguyệt nhìn Âu Dương Phi trong tay đan dược, trong lòng kinh ngạc không thôi. Hắn như thế nào sẽ có như vậy chân quý đan dược? Âu Dương Phi cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đem đan dược uy tới rồi Tư Mã U Nguyệt trong miệng. Không dung nàng cự tuyệt, Ngụy Tử Kỳ bọn họ cũng gặp nhau khôi phục sức lực. Hắn đi vào Bắc Cung Đường bên người, nói, ngươi thế nào? Ta đã không có gì trở ngại, chỉ là chân chặt đứt. Không thể đi đường, Bắc Cung Đường nói. Ngụy Tử Kỳ kéo ra Bắc Cung Đường quần, quả nhiên nhìn đến nàng chân sưng lão cao. Ta đi tìm cái gậy gộc tới cấp ngươi trói một chút, theo sau bò dậy Khúc Béo nói. Mập mạp, chờ hạ. Tư Mã U Nguyệt dựa vào Âu Dương Phi trong lòng ngực, nói, chúng ta trước rời đi nơi này. Bằng không đưa tới mặt khác linh thú liền phiền toái. Đúng vậy, chúng ta trước rời đi nơi này, Ngụy Tử Kỳ nói. Bắc Cung, ta tới bối ngươi, trong chốc lát lại cho ngươi băng bó. Ân, Bắc Cung Đường gật gật đầu. Giờ phút này cũng bất chấp nam nữ chi biệt, Tư Mã U Nguyệt đem Á Quang kêu trở về, sau đó đem Tiểu Hồng kêu lên, làm nó biến đại. Nguyệt Nguyệt, ngươi như thế nào thương như vậy nghiêm trọng? Tiểu Hống nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trên người thương, mang theo khóc nức nở nói, đều là Tiểu Hống không tốt, thời điểm mấu chốt rất dây xích, không trách ngươi. Ngươi lại biến lớn một chút, muốn đủ 10 cái người. Ngồi, Tư Mã U Nguyệt lắc lắc đầu nói, Hảo Tiểu Hồng thân mình nhoáng lên, trở nên lớn hơn nữa. 10 cái người ghé vào mặt trên cũng không có vấn đề gì. U Nguyệt, như thế nào muốn 10 cái người vị trí? Khúc Béo khó hiểu. Tư Mã U Nguyệt nhìn thoáng qua nơi xa địa phương, mắt phiếm hàn quang. Bởi vì chúng ta muốn mang mấy cái kẻ thù cùng nhau đi. Hết chương.